cầm kiếm gỗ đào chen chúc trong đám người. Nhìn có vẻ hơi hưng phấn và căng thẳng. Thánh Từ và Vương Bình Chi đứng bên cạnh hắn. Mấy phương sĩ đứng ở đường mòn trong rừng trúc ra trận theo thứ tự. Sau khi thấy rõ khuôn mặt của những người kia, Vương Bình Chi khẽ nhíu mày. Sau đó cũng không cáo từ mà cứ tự nhiên bước nhanh đi hướng một bên. Trầm giọng hỏi, mấy người này là ai? Chuyện gì xảy ra vậy? Ông ta đã thu xếp xong xuôi. Để mấy tên thích khách giả trang thành dáng vẻ của phương sĩ đến đây ám sát Tạ Hành Dã. Nhưng, Vương Bình Chi cũng không nhận ra những người này. Cách Trương.